Chương 0140 chua lưu lưu đấu kỵ nha. Nghe được Quân Vô Cực được một tấc lại muốn tiến một thước phân phó, Tiêu Nhận tâm lý giận, không cẩn thận liền xé toang trong tay níu lấy quần áo. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, nhìn xem chất liệu rất không tệ quần áo vờ ơ y ma lập tức bị hắn xé mở một đường lớn vết nước, lộ ra trắng bóng lồng ngực. Tuy nói thi thể là cái nam nhân, có thế xé mở địa phương thực sự có chút đặc biệt, quả thực là làm cho cả hình ảnh tăng thêm mấy phần hương diễm cùng quỷ dị. Quân Vô Cực yên lặng hướng Tạ Lưu Cảnh bên người xê dịch, một đôi mắt lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tiêu Nhận, còn có bàn tay hắn phía dưới lồng ngực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cảm thán nói, nguyên lai ngươi còn có loại này yêu thích bộ dáng kia, giống như là rốt cục phát hiện đại lục mới. Tiêu Nhận ghê gớm à, nàng bất quá là đới một lần thi thể trên người linh khí, dự định phát bút tiểu tài, con hàng này thế mà thư A cơ vạch tìm tòi người ta quần áo ban ngày ban mặt, lạng lạng càng khôn. Hắn thế mà làm ra như vậy xấu hổ sự tình thật sự là quá đổi phong bại tụ. Quân Vô Cực ánh mắt sáng lên cực, quả thực là đem Tiêu Nhận nhìn sợ nổi da gà, yếu ớt tiểu tâm can lần thứ hai tội nghiệp mà run lên. Hắn kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, nhịn không được rụt người một cái. Kỳ quái, vì sao hắn sẽ cảm thấy Quân Vô Cực muốn đem hắn phá hủy hắn nhưng không biết, Quân Vô Cực trong trí nhớ kiếp trước, cũng không ít hủy đi người nhất là những cái kia có đặc thù yêu thích. Mặt thế cũng không dễ chơi, điều kiện gian khổ, tài nguyên thiếu thốn, người sống sót mỗi ngày đều gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm, dẫn đến áp lực càng lúc càng lớn. Dạng này dưới áp lực mạnh, rất nhiều người tự nhiên mà vậy liền bạo phát. Chỉ là cái này buộc phát tồn tại hai loại cực đoan, một loại là trở nên càng thêm ưu tú, một loại khác chính là tâm lý vặn mẹo, âm u biến thái. Phảng phất trong lòng ác ma bị phóng ra, đã từng chỉ dám ở trong đầu huyễn tưởng. Cho tới bây giờ không dám làm sự tình, cũng đều dám làm. Cương bạo, cầm tù, thậm chí là ngược đãi làm nhục, đồ ăn sống người sống quả nhiên là ứng câu nói kia, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Vì duy trì khu vực an toàn hòa bình, những cái kia phạm phải việc các biến thái người sống sót một khi bị bắt lấy, sẽ bị đưa đến sở nghiên cứu làm chuột bạch, vì chính mình việc các tha tội, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào được đặc xá. Quân Vô Cực là sở nghiên cứu bên trong vua không ai, những cái kia đưa tới chuột bạch nhóm, nhưng có không ít đều bị nàng nghiên cứu qua, hủy đi lại trị, trị lại hủy đi, mạnh mẽ đem những cái kia lũ biến thái trà tấn điên. Hồi tưởng lại những ký ức này, Quân Vô Cực nhìn về phía Tiêu Nhận ánh mắt khó tránh khỏi có chút khác biệt. Ai, nàng đột nhiên có chút hoài niệm kiếp trước bên trong cùng lũ biến thái liên hệ thời gian. Về sau có muốn thử một chút hay không đâu, Tiêu Nhận thoạt nhìn cũng rất không tệ nha. Nàng cười híp mắt nhìn Tiêu Nhận một chút, dọa đến Tiêu Nhận tiểu tâm can run rẩy đến lợi hại hơn. Sao sao sao, chuyện gì xảy ra, vì sao hắn cảm thấy tiểu nha đầu nhìn hắn ánh mắt càng đáng sợ, nàng đến cùng nghĩ đối với hắn làm cái gì. Tạ Lưu Cảnh yên lặng đem Quân Vô Cực cùng Tiêu Nhận ở giữa mắt đi mày lại nhìn ở trong mắt, trong lòng lại khó chịu. Tiêu Nhận dáng dấp xấu như vậy, có cái gì tốt nhìn hắn so với cái này tiểu tử nhiều dễ nhìn. Vì kéo về Quân Vô Cực lực chú ý, Tạ Lưu Cảnh cố ý hỏi, ngươi muốn tiền sao, ngươi muốn cho ta tiền? Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn hắn một cái, đại nghĩa lâm nhiên nói, vô công bất thụ lộc, ta đã thu ngươi linh khí, sao có thể lại thu ngươi tiền đâu, không phải ta tiền. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng sáng long lánh ánh mắt, cố ý bán được cái nút, ta biết một chỗ, nơi đó có rất nhiều tiền. Quân Vô Cực, a,